Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 396, 396, thần chém gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc ban đêm, kèm theo Tokyo áo vận hội khai mạc thức kết thúc, toàn bộ thiên triều trong nước tin tức trực tiếp liền vỡ tổ. Cơ hồ tất cả tin tức giới thiệu đều là áo vận hội bên trên sự tình. Mà trong đó ít nhất 80% đều kiếm chỉ Trương Tiểu Kiếm vị này tân tấn quốc dân sao Kim. Sửu ca, đơn giản có thể nói là khuấy động lòng người khai mạc thức. Sửu ca biểu hiện có thể xưng hoàn mỹ. Cấp e giác tỉnh giả tờ ta rất xấu thế nhưng là ta hết sức bá khí kiếm ca, cái kia phong tao dáng múa. Đại biểu chúng ta cùng Nhật Bản hữu nghị, sửu ca vũ đạo thu hoạch được toàn thế giới nhân dân ưa thích, sửu ca bằng thực lực khiêu vũ. Chúng ta tại sao có thể không thích? Có quần chúng chính mắt trông thấy Trương Tiểu Kiếm cùng Nhật Bản đệ nhất cường giả thần ruộng anh con tại khai mạc thức sau khi kết thúc cùng một chỗ dạo phố, địa điểm là trưởng thành manga cửa hàng. Thần ruộng anh con cùng sửu ca Trương Tiểu Kiếm kết xuống không phải bình thường hữu nghị. Dạng này tin tức đơn giản liền là phô thiên cái địa. Đám dân mạng tại microblogging bên trên WeChat bằng hữu phòng lên cùng với đủ loại xã giao truyền thông toàn bộ đều có sôi động nhắn lại. Sửu ca cái này phiên bản cực lạc tịnh thổ không cách nào siêu việt. Tất nhiên là vĩnh hằng kinh điển. Khiếp sợ, sửu ca thế mà lại khiêu vũ. Có ai không? Thu tên tiểu yêu tinh này đi. Ảnh chụp cho hấp thụ ánh sáng a, phốc. Khoan hãy nói sửu ca cùng này hai cực phẩm mỹ nữ đứng cùng một chỗ thật đúng là rất hài hòa. Sửu ca hiện tại này nhân khí đơn giản vô địch a. Hắn microblogging quan tâm đã vượt qua 6.000 vạn. Mặc dù hắn xưa nay không tại microblogging đã nói lời nói. Người nghe nói không? Run âm bên trên chỉ cần là cùng sửu ca có quan hệ ID toàn bộ đều quan tâm độ tăng vọt a. Sửu ca quả thực là vô địch. Cấp e giác tỉnh giả, đại náo Tokyo áo vận hội khai mạc thức hiện trường, đoạt toàn bộ áo vận hội đầu ngọn gió a. Hiện tại đại gia vừa nhắc tới áo vận hội cái thứ nhất nghĩ tới liền là sửu ca. Ta cảm thấy ngoại trừ sơ đại bên ngoài hiện tại liền số sửu ca đầu ngọn gió nhất sức lực. Trong nước khắp nơi cũng đang thảo luận chuyện này. Dù sao đối với thiên triều nhân dân tới nói, Trương Tiểu Kiếm tại áo vận hội khai mạc thức bên trên làm ra sự tình. Quả nhiên là để cho người hung hăng thở một hơi. Thoải mái liền một chữ. Rất nhanh, trong nước có chuyên nghiệp cấp truyền thông đã bắt đầu nắm Trương Tiểu Kiếm nhân khí xếp tại trong nước mấy cái ngành giải trí lớn ra đằng trước. Hoàn toàn liền là nhất tiến sao Kim cấp bậc. Hơn nữa còn đã đem tên thứ hai xa xa kéo ra. Mấu chốt nhất là hắn hiện tại đã thẳng bức siêu cấp thiên vương nhân khí mà đi. Mà lúc này đây, càng ngày càng nhiều người bắt đầu nhìn chằm chằm Trương Tiểu Kiếm. Chờ lấy nhìn hắn ở sau đó áo vận hội phía trên biểu hiện. Lão sư, trong nhà khách, Tiêu Thần Tâm ôm Trương Tiểu Kiếm cổ. Cười hì hì hỏi, ta nghĩ thoáng màn thức sau khi kết thúc tiểu thư kia tỷ giống như đối ngươi cảm thấy rất hứng thú a. Ngươi không có ý định cho nàng thật tốt đấm bóp một chút. Thôi đi, làm sao có thể. Trương Tiểu Kiếm nhéo nhéo Tiêu Thần Tâm kiêu tiếu cái mũi nhỏ. Ta đối Nhật Bản nữ nhân không hứng thú. Quá đen. À, không phải đâu. Tiêu Thần Tâm hiếu kỳ nói. Ta xem cũng còn tốt à, màu lúa mì. Mới không phải. Trương Tiểu Kiếm quả quyết lắc đầu. Nhật Bản nữ nhân làn ra đi. Bởi vì các nàng đọc sách thời điểm mặc kệ xuân hạ thu đông đều là muốn xương bắp đùi. Cho nên lâu dài mệt mỏi dưới ánh trăng đều là củ cải chân. Làn da cũng không phải như vậy trắng. Khụ khụ, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn qua. Tất lại gặp được trước ngươi lão sư ta độc thân 24 năm. Một ít không thể miêu tả phim nhựa vẫn là xem không ít. Tiêu Thần Tâm hung hăng vỗ Trương Tiểu Kiếm đùi. Có khả năng a lão sư, kiến thức rộng rãi nha. Khụ khụ, ta không nói cái này. Trương Tiểu Kiếm mặt không đỏ hơi thở không gấp. Biết ngươi không thích nghe cho nên ta một mực không có đề cập qua. Rất nhanh tới ngày thứ hai. Đây là áo vận hội chính thức bắt đầu một ngày. Sáng sớm Lâm Tử Kiện liền chạy tới gõ cửa. Chờ Trương Tiểu Kiếm vừa mở cửa liền cười nói. Lão đại ngươi quá ngưu bức. Ngươi có biết hay không, đêm qua trong nước tin tức có 80% đều là nói ngươi. Người khiêu vũ cái kia video đã bị bê đứng đám dân mạng cho làm thành quỷ xúc đặt vào trên website. Điểm kích lượng hơn 8 triệu. Trương Tiểu Kiếm. Được a, xem ra ta về sau cũng phải gia nhập quỷ xúc toàn sao kim đội hình a, tùy tiện bọn hắn chơi đi. Trương Tiểu Kiếm còn là rất lớn khí. Đi, ta nhìn một chút hôm nay đều cái gì hạng mục. Hôm nay là xạ kích. Lâm Tử Kiện há mồm liền đến. Chúng ta Thiên Triều xạ kích đội Bạch Linh đem tại nữ tử 50 mét khí trên súng trường trùng kích chúng ta tại nơi này đầu miếng kim bài. Cái này cũng hoặc là lần này áo vận hội đầu kim. Một bên khác là đao phiến người ký tên đầu tiên trong văn kiện nam tử súng ngắn đội đem tham gia 50 mét khí súng ngắn trận chung kết. Lão đại chúng ta cùng đi xem a, tốt. Đi đi đi, xem so tài đi. Rất nhanh một đám người tẩy tóc hoàn tất. Trương Tiểu Kiếm người không việc gì giống như đi bộ một chút liền tiến vào tranh tài hiện trường. Đáng nhắc tới chính là, bước đi thời điểm Trương Tiểu Kiếm vẫn là hết sức quan tâm hình tượng của mình. Cho nên hắn cố ý ăn diện một chút, ăn mặc một thân sau lưng quần cộc, một đường khang nạp bước tiến vào hội trường thuộc về mình huấn luyện viên trên bàn tiệc. Đi ngang qua người dồn dập ghé mắt, có không ít nhìn hắn này tư thế không vừa mắt đều muốn đánh hắn. Sau đó khi biết hắn liền là Sửu ca về sau. Sửu ca ngài đi thong thả. Sửu ca ngài là ta thần tượng. Sửu ca ngài còn cần cho ngài nâng dù sao. Ngươi xem một chút. Cái gì mới gọi ngưu bức. Đây mới gọi là ngưu bức. Rất nhanh. Ngày thứ nhất tranh tài lại bắt đầu. Đám dân mạng đều hưng phấn dị thường. Mỗi người đều đang mong đợi Thiên Triều quân đoàn tại lần này Nhật Bản áo vận hội bên trên biểu hiện. Dù sao, đây là toàn đệ nhất thế giới giới linh khí thức tỉnh áo vận hội. Trước kia áo vận hội chủ yếu là biểu thị thi đấu tinh thần. Mà lần này ý nghĩa theo trên thực chất tới nói đã không đồng dạng. Linh khí thức tỉnh thời đại. Đánh giá một quốc gia thực lực quân sự đã từ từ tại theo vũ khí nóng cấp bậc từ từ chuyển rời đến giác tỉnh giả thực lực đẳng cấp đi lên. Tin tưởng lại không lâu nữa. Vũ khí nóng rời khỏi lịch sử võ đài. Khi đó cân nhắc một quốc gia chân chính thực lực quân sự. Liền là xem giác tỉnh giả. Cho nên này một giới áo vận hội. Rất là trọng yếu. Các quốc gia tuyển thủ dự thi đều nghẹn gần nổ phổi. Chờ lấy tại áo vận hội bên trên mở mày mở mặt. Internet trực tiếp bên trên. Thiên Triều trong nước nhân dân nhóm càng là khí thế ngất trời. Dồn dập phát biểu biểu thị duy trì. Chờ mong đầu kim. Cố gắng lên a huynh đây. Xạ kích đấu loại. Cố gắng lên, cố gắng lên. Ấy u cô nương này dài rất xinh đẹp a. Chúng ta ngày đầu lấy thêm kim bài a. Gọi người của toàn thế giới tất cả xem một chút. Rất nhanh. Xạ kích tranh tài chính thức khai hòa. Ban tổ chức sướng ngôn viên nói. Người xem các bằng hữu. Lập tức nữ tử tổ 50 mét khí súng trường trận chung kết liền muốn bắt đầu. Chúng ta Thiên Triều tuyển thủ Bạch Linh sẽ cùng Hàn Quốc tuyển thủ Kim đặc biệt hiền tranh đoạt năm nay áo vận hội khối thứ nhất kim bài. Đến cùng áo vận đầu kim có thể hay không cầm xuống. Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Rất nhanh, tranh tài bắt đầu. Sướng ngôn viên nói. Bây giờ lập tức tranh tài liền muốn bắt đầu. Lần này linh khí thức tỉnh phiên bản khí súng trường. So dĩ vãng tầm bắn trực tiếp lớn gấp 5 lần. Cao tới 50 mét. Này liền cần tuyển thủ dự thi sử dụng linh khí tới đem đạn tiến hành bao trùm từ đó nhường cho con bắn bay nhanh hơn xa hơn. Dĩ nhiên, độ khó cũng cao hơn. Tốt, lập tức liền muốn thương thứ nhất. Cố gắng lên, trên sàn thi đấu mặt. Bạch Linh bưng khí súng trường. Đây là vì đối phó áo vận hội mà đặc chế ra cường phiên bản khí súng trường. Nàng nhắm ngay 50 mét bên ngoài bia ngắm. Phanh bắn một phát. 10 điểm lục hoan. Cách trương.